Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 539, Lục đạo tiên nhân. Cầu thử đọc. Đệ tứ Hokage, người đem. Shirakawa vừa đem tay chậm rãi đè ở Naruto trên ngực, lấy âm dương độn cái búng hắn sinh cơ, vừa hướng lấy Namikaze Minato câu hỏi, muốn nhìn một chút Madara cùng cửu vĩ bị ném đi nơi nào. Nhưng là nói còn không có hỏi xong, xa xa trong trời cao nổ lên một nấm mây khói, mặt đất chợt rung một cái, tất cả mọi người đều không khỏi lắc người một cái thể. Liên tưởng câu hỏi, Shirakawa đều không khỏi rung một cái. Cái hướng kia, Shirakawa giật mình nhìn tràn ra tới cát bụi, không khỏi có chút ghé mắt, nghiêng đầu qua nhìn về phía Namikaze Minato, hướng hắn hỏi, đệ tứ Hokage, người đem Madara cùng cửu vĩ ném tới cái gì địa phương? Truyền tống đến Obito nơi đó, muốn cho Obito kềm chế thoáng cái. Namikaze Minato nhìn Shirakawa biểu tình, có chút không sờ được đầu não. Obito hiện tại trạng thái là thập vị ý thức tại thao tác thân thể, đem Madara cùng cửu vĩ truyền đi, kềm chế thoáng cái, đúng là lẽ thường. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa khuôn mặt thoáng cái liền không nói gì. Thế nào? Namikaze Minato nhìn Shirakawa cổ quái sắc mặt, cho là mình làm gì sai. Thổ ảnh, thế nào? Đệ tứ Hokage đại nhân làm không phải rất đúng nha. Bên kia đều đánh. Sunet nhìn Shirakawa sắc mặt, cũng là tương đối kỳ quái. Xa xa lần hai vén lên một cổ bụi mù, hướng bên này không ngừng lan tràn. Nhìn dáng dấp, đánh còn rất kịch liệt. Raikik bổ sung nói. Shirakawa vừa định muốn giải thích, vẫn không khỏi rên lên một tiếng. Trước mắt ánh sáng chợt lóe, xuất hiện ở một cái rõ ràng quang thế giới trong. Người tốt, một người mặc áo choàng màu trắng, màu đen áo choàng trên câu ngọc hoa văn, ngạch góc có hai cái thịt góc, mi tâm có một cái cửu câu ngọc luân hồi ký hiệu. Đỡ lấy một đôi Rinnegan, mặt đầy lão thái, phía sau nằm ngang một cái màu đen gậy tích trượng lão giả. Chính hư ngồi trên không trung, hướng Shirakawa chào hỏi. Người tốt, Shirakawa nhìn trước mắt lão giả hình tượng, trong nháy mắt liền nhớ lại thân phận của hắn, rất tự nhiên đánh một cái bắt chuyện. Từ người gom vĩ thú chakra hành vi, nghĩ đến ứng phải biết lão phu thân phận. Lão giả nhìn Shirakawa mặt đầy thản nhiên dáng vẻ, cười gật đầu nói, biết rõ. Shirakawa gật đầu, hắn không biết được lão đầu này rốt cuộc là cái gì mục đích. Nhưng là vô luận hắn là cái gì mục đích, mình cũng không cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ha ha, không phải sợ, lão phu tướng ngươi mời tới nơi này, chủ yếu vẫn là xin ngươi giúp ta một chuyện. Lão giả nhìn Shirakawa mặt đầy thản nhiên biểu tình, không khỏi cười cười, mời nói. Shirakawa trực tiếp gật đầu, nhượng lão đầu này trực tiếp nói rõ, không muốn chuyển hướng mặt góc. Thổ ảnh, Sunet cùng Raikik đám người nhìn đột nhiên dừng lại nói chuyện Shirakawa, không khỏi lên tiếng hô. Nằm trên đất, bị Shirakawa chữa trị bên trong Naruto, đột nhiên rên lên một tiếng, tiếp lấy toàn thân bao trùm lên lóng lánh hồ ly y phục. Cả người thoát khỏi Shirakawa bàn tay, trôi tới không trung, ngồi vào không trung. Phía sau lóe lên mấy viên màu đen cầu đạo ngọc. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người bị Naruto trên người dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Shirakawa trợn mở con mắt, nhìn về phía bay trên không trung Naruto. Lúc này Naruto chính hướng hắn gật đầu, mang trên mặt nụ cười cùng cảm ơn. Naruto, Namikaze Minato nhìn lần nữa sống lại Naruto, không khỏi lộ ra nét mừng. Cha, Naruto nhìn mình cha, khuôn mặt truy cập tử hiện ra hưng phấn, chứng minh hắn vẫn cái kia Naruto, tiến lên ôm dừng lại sững sờ Namikaze Minato. Ha ha, Shirakawa nhìn ôm nhau rơi lệ cha con, không khỏi khóe miệng co quắp rút, đáy lòng vô cùng không thăng bằng. Lão tử làm việc chết bỏ mười mấy năm qua gom tình báo. Gom vĩ thú chakra. Tiểu tử này ngược lại tốt. Kiếm lời ở chỗ lão tử. Hơi chút trong nháy mắt công phu. Liền hoàn thành quẹo cua. Tại cứu chữa Naruto trong quá trình. Shirakawa trong cơ thể chakra. Không thể ức chế chảy vào Naruto trong cơ thể. Cái này dự ngôn chi tử thuận lợi hoàn thành chính mình biến hóa. Trở thành lục đạo Naruto. Cứ việc cái này không có trải qua phải tay tự. Hắn còn không biết rõ 9 con vĩ thú tên. Mặc dù ăn gian. Nhưng là không có cách nào người nào làm cho nhân ra là lục đạo nhi tử chuyển thế đây. Nhị đại đặc quyền. Không đả thương nổi. Lại nói một vị khác đặc quyền. Cũng là một buồn nôn hàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Raikik nhìn đột nhiên giống ăn đại bổ dược một dạng. Đầy máu phục sinh Naruto. Có chút không sờ được đầu não. À, đúng. Thổ ảnh. Cảm ơn ngươi. Namikaze Minato hòa nhi tử lộn một cái trao đổi cảm tình xong. Mang theo mặt đầy thỏa mãn. Hướng Shirakawa nói cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn cái này mặt đầy ôn hòa nụ cười nam tử tóc vàng. Trên dưới quan sát hai cái. Này, thổ ảnh. Raikik ở bên cạnh nhìn Shirakawa không tiếp lời. Ngược lại mặt đầy quan sát dáng vẻ. Không khỏi nhắc nhở một tiếng. Như vậy cũng quá không có lễ phép. Không có gì. Shirakawa nghe được Raikik nhắc nhở. Lắc đầu một cái. Ách ha ha. Namikaze Minato bắt được lãnh ngộ. Không khỏi hết sức khó xử. Nhìn cái này dị đồng nam tử. Cái kia thổ ảnh. Chúng ta giống như đã gặp nha. Namikaze Minato nhìn cái này dị đồng nam tử. Không khỏi mở miệng hỏi. Mặc dù thái độ có chút lãnh đạm. Nhưng là sao? Người này cảm giác hảo quen thuộc. Đúng a, ta cái này chỉ con mắt. Chính là bái ngươi ban tặng. Shirakawa dùng khóe mắt đảo qua cái này mặt đầy sán lạn nam tử. Chỉ mình một chút dị thường mắt phải. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện xưa bị bóc lộ ra. Là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Namikaze Minato hận không được tát mình miệng. Không việc gì hỏi tam vấn bốn hỏi cái gì. Khó trách nói như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là người thiếu niên kia. Namikaze Minato chỉ nhớ coi như không tệ. Đối với Shirakawa vừa nhắc. Lập tức nhớ tới cùng Shirakawa trải qua. Khó trách sẽ không hữu hảo. Kia vậy mà không phải ngươi con mắt. Raikik là có chút kinh ngạc. Shirakawa cái này chỉ con mắt. Trừ phương diện màu sắc. Tựa hồ nhìn qua. Liền với chính hắn một dạng. Không chút nào nhìn ra bị thương một dạng. Gào. Xa xa truyền tới dã thú bực bội giống. Kích thích mọi người một cái màng nhĩ. Ra cái gì sự tình. Namikaze Minato nghiêng đầu qua. Nhìn tiếng gào truyền tới phương hướng. Cái này tiếng gào vừa vặn giải hết mọi người trong lúc đó xấu hổ. Ngươi làm việc tốt. Shirakawa liếc Namikaze Minato. Mở miệng nói. Ta làm việc tốt. Namikaze Minato kinh ngạc nhìn Shirakawa. Mình đã làm gì sự tình? Gào. Tại Valley of the End phế tích bên dưới. Madara đã sớm không biết rõ vọt đến cái gì địa phương. Cửu vĩ bị Obito lấy màu đỏ chakra tạo thành cánh tay gắt gao nắm trong tay. Chậm rãi co rúc lại trong lúc đó. Thân thể nhanh chóng thu tiểu. Chakra bị hút vào Obito thân thể. Vĩ thú thu về hoàn toàn. Obito đem cửu vĩ hút vào thân thể. Mắt trái Mangekyo. Mắt phải Rinnegan. Nhìn về phía không trung viên nguyệt. Thời gian cũng là vừa vặn. Nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu thử đọc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.